Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, thứ 462 chương làm ít công to, khúc hoài thương hoa thật dài thời gian, mới đưa trong đầu sở hữu tạp niệm đô bính trừ, yên lặng bắt đầu tu luyện, khúc hoài thương giống như dĩ vãng bình thường, tương hấp thu thiên địa linh khí rơi là tả tại thân thể mỗi một tấc trong kinh mạch. Hắn thiên phú vốn là rất mạnh, ở tu vi vị bị phế trừ thời gian, đã đến đại thành cảnh giới, linh hồn lực càng là đã sớm đi vào thần cấp, bởi vậy lại lần nữa tu luyện thời gian, làm ít công to, thiên địa linh khí càng như là hội nhận nhân, cùng hắn cực kỳ thân thiết, mỗi khi hắn suy tưởng hấp thu thời gian, kia tinh khiết nhất linh khí liền nhao nhao dũng mãnh vào thân thể hắn trong. Kinh mạch của hắn còn đang khôi phục giai đoạn, cực kỳ thật nhỏ, khúc hoài thương không dám khinh thường, liền tương hấp thu mà đến những thứ ấy linh khí một bên tẩm bổ kinh mạch, một bên tồn trữ tại thân thể mỗi bộ vị, nếu như bồ đề lão tổ ở nơi này, nhìn thấy hắn bây giờ phương thức tu luyện, nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì khúc hoài thương tu luyện phương pháp, mới là thiền tông cao cấp nhất tu luyện thần pháp. Chân chính tu thiền tinh túy, phá sau đó lập, bồ đề thần trong cung, có một thần pháp bí tịch, nhưng vẫn không người dám lại đi thử, bởi vì muốn tu luyện kia thần pháp bí tịch, trước hết tự hủy đan điền, phá sau đó lập, chỉ có như vậy, mới có thể tương tự thân biến thành chân chính linh khí thể. Nhượng trên người mỗi một cái bộ vị đô tràn đầy linh khí, bất lại cần đan điền, vì trở thành linh khí thể. Vạn năm trước, bồ đề thần cung cũng có người điên cuồng tự hủy đan điền. Cuối cùng nhưng không cách nào tu luyện thành công, trở nên điên, sau lục tục cũng có người thử quá, nhưng đều thất bại, thế là này bản thần pháp bí tịch, liền bị vứt bỏ ở tại góc, bồ đề lão tổ ở thu khúc hoài thương làm đồ đệ thời gian. Một lần theo bồ đề thần trong cung cầm không ít bí tịch ra, nhượng hắn tu luyện. Trong đó vừa lúc bao gồm kia một quyển, bất quá lúc đó khúc hoài thương chỉ là xem như kỳ văn quái nói thư nhìn. Vẫn chưa để ở trong lòng, hắn bây giờ hội như thế tu luyện, chính là lờ mờ nhớ chính mình dường như theo kia bản thiên hạ kỳ văn điển cố trông được quá. Kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ khi tất yếu hậu cũng có thể xem như đan điền sử dụng thời gian. Mới thử làm như vậy, nhưng không nghĩ. Hắn vậy mà thực sự thành công, đang tu luyện trên đường, thiên phú thực sự vô cùng quan trọng, cho dù khúc hoài thương cũng không biết hắn cơ duyên xảo hợp dưới. Luyện thành bồ đề thần trong cung không người thành công thần pháp bí tịch, trở thành tất cả mọi người hâm mộ không cùng linh khí thể. Hắn chìm đắm đang tu luyện chung, đẳng thanh lúc tỉnh lại, trong phòng thêm một người, chính là Vân Sơ, khúc hoài thương đứng dậy. Ôn nhã khuôn mặt tuấn tú nhìn phía Vân Sơ, vì sao bất tỉnh lại ta? Vân Sơ nhìn khúc hoài thương hỏi ngược lại, ngươi đang tu luyện không? Khúc hoài thương gật đầu, bại thi nhẹ bảo xẹt qua bên cạnh bàn, tương Vân Sơ kéo cùng tới ghế tựa bên cạnh tọa hạ. Vân Sơ trong lòng có chút áy náy, nàng cũng không biết không có đan điền muốn thế nào tu luyện. Kỳ thực từ khúc hoài thương bị phế tới nay. Nàng thường xuyên có nhìn thấy một mình hắn yên lặng đang tu luyện. Cho dù hắn có thể hấp thu lại nhiều thiên địa linh khí, nhưng không cách nào đưa hắn lưu ở trong thân thể, liên nhỏ bé nhất giai lực lượng đô không giữ được. Bởi vậy, lần này nàng cũng cho rằng khúc hoài thương như trước tu luyện không có kết quả. Nàng không dám hỏi nhiều cái gì, miễn cho chọc tới khúc hoài thương vết sẹo, trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải mau chóng băng tiểu bạch tìm được sinh mệnh nước suối. Khôi phục hắn đan điền, nhượng hắn có thể một lần nữa tu luyện. Tiểu bạch, ta chuẩn bị thương yêu nghiệt tìm trở về, nàng nói sang chuyện khác. Ngươi có biện pháp tỉnh lại hắn? Vân Sơ lắc đầu, không có, bất quá. Việt Lăng Khê có câu lại nói đúng. Yêu nghiệt hiện tại đối với bọn họ như trước tồn một phần lòng trắc ẩn. Thậm chí hắn sẽ ra tay cứu tiểu bạch, này tỏ vẻ ở trong lòng hắn, đối với bọn họ vẫn có vô ý thức trực giác, chỉ cần có điểm này điểm khả năng, bọn họ thì có hy vọng tương dĩ vãng cái kia yêu nghiệt tìm trở về. Khúc Hoài Thương lẳng lặng suy nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ nhưng có biện pháp tìm được hắn. Vân Sơ theo không gian giới chỉ chung lấy ra một viên màu xám hạt châu. Đây là sát châu, ta nghe quân Mỹ nhân nói. Ngày ấy ở Âm Phong Sơn, yêu nghiệt hẳn là cũng là hướng về phía này mai sát châu đi. Chúng ta có thể dùng này nhưng sát châu hấp dẫn yêu nghiệt chính mình tìm tới đến, bất quá, Vân Sơ dừng lại một chút, tiếp tục nói, đến thời gian chúng ta được cẩn thận một chút Việt Lăng Khê, Việt Lăng Khê. Khúc Hoài Thương hơi nhíu mày, vì sao lại nhắc lên Việt Lăng Khê? Vân Sơ liền tương hợp tác với Việt Lăng Khê sự tình nói một lần. Tịnh đạo, hắn hình như có biện pháp có thể nhiên yêu nghiệt khôi phục. Yêu nghiệt một khi khôi phục sau, liền nhượng ta hạ thủ cướp đoạt Phật Liên Chi Tâm Ơ Siêu cho nên nàng tính toán tương kế tựu kế. Cố ý đánh hợp tác với Việt Lăng Khê cờ hiệu, chờ hắn tương yêu nghiệt khôi phục như trước. Khúc Hoài Thương không nhanh không chậm đạo, Việt Lăng Khê tâm cơ thâm trầm, sợ rằng đã biết ngươi phải làm như vậy, Vân Sơ cười lạnh. Đương nhiên, ta cũng biết, hắn nhất định sẽ hoài nghi ta, cho nên liền xem ai tương kế tựu kế càng sâu một bậc mặc kệ thế nào. Nếu như có thể theo Việt Lăng Khê trong tay cướp được sinh mệnh nước suối, vậy không còn gì tốt hơn. Khúc Hoài Thương nhìn trong mắt Vân Sơ lạnh lùng nghiêm nghị. Chậm rãi nói, yêu nghiệt còn đang, hắn vẫn chưa đánh mất bản tính. Ngươi, đừng muốn quá khó qua, Vân Sơ ngẩn ra. Sau cười khẽ, tiểu bạch, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yêu nghiệt cùng ta đồng sinh cộng tử lâu như vậy, ta tự nhiên sẽ không buông tay hắn. Cho dù hắn đến thời gian thực sự đánh mất bản tính, hắn cũng còn là của ta sinh tử bọn. Chỉ cần hắn còn nhớ ta, chẳng sợ cùng khắp thiên hạ là địch, cũng cái gọi là Khúc Hoài Thương thanh thấu trong mắt chậm rãi đãng khởi một mặt tiêu ý. Ân, hắn sẽ trở lại, hai người đứng dậy rời phòng. Khúc Hoài Thương tương Vân Sơ đi một bên ôm eo. Bước chân cũng có chút cứng ngắc, có chút quái dị, không khỏi quan tâm hỏi. Vân Sơ, ngươi thân thể, không thoải mái, nghe nói, Vân Sơ thiếu mặt cứng đờ. Lập tức cười mỉa, hai má có chút hồng, cho dù ai ở trên giường liên tục 3 ngày bị như vậy như thế, cũng sẽ không xuống giường được đi, nếu không phải nàng là mộc hệ hồn thể, có thể cho mình trị liệu, sợ rằng hiện tại nàng còn nằm ở trên giường yên lặng xoa eo đâu. Quân Mỹ nhân tên khốn kia lão sử nam, cùng mấy trăm năm không chạm qua nữ nhân tựa như, Vân Sơ, thấy Vân Sơ không nói lời nào. Trên mặt từng đợt đỏ lên, Khúc Hoài Thương trong lòng càng thêm nghi hoặc, khụ, không có việc gì, Vân Sơ ngượng ngùng nói, liền là hơi mệt chút nghỉ ngơi thật tốt, Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Ân, Vân Sơ sờ sờ mũi, lúng túng đi ra ngoài, đi một chút đi, Thanh Doanh đại khái làm tốt cơm, Khúc Hoài Thương gật đầu. Đi vài bước, đột nhiên dừng lại. Thanh lộ ra trần hai tròng mắt ngơ ngẩn nhìn Vân Sơ trắng nõn cổ. Chỗ đó có mấy nông sâu không đồng nhất dấu vết, như thế rõ ràng, lại như thế chói mắt. Thế nào, Vân Sơ nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn. Khúc Hoài Thương thân thủ, nhẹ nhàng phất quá của nàng cổ họng, đầu ngón tay hắn vi mát. Vân Sơ vô ý thức cứng đờ, nằm cái rãnh cái rãnh cái rãnh. Tiểu Bạch không phải là phát hiện cái gì đi. Lẽ nào cổ nàng trên có vết hôn? Nàng có thể nói là muỗi chích không? Không đúng, thế giới này có muỗi không? Đang nàng tính toán mở miệng giải thích gì gì đó thời gian. Khúc Hoài Thương đột nhiên than nhẹ một tiếng. Thế nào bị thương, là bị yêu thú gây thương tích sao? A đối, khụ khụ, kia yêu thú nhưng đáng ghét. Bất quá không có việc gì. Một ít tiểu thương, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Bị bằng hữu tốt nhất phát hiện vết hôn gì gì đó. Nhiều lúng túng, may mắn tiểu bạch thái thuần khiết, không có kịp phản ứng. Nàng nới tâm đi ra ngoài, nhưng cũng bị phát hiện Khúc Hoài Thương ở nàng quay người trong nháy mắt. Buồn bã xuống tròng mắt, PS, thiếu canh tư, cuối cùng bổ toàn, thân môn chúc ngủ ngon. Ngày mai gặp, du ba, du, hết chương.